Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 274 Tam Nguyên Giáo. Chương 274 Tam Nguyên Giáo nhìn đến nhà mình sư phụ. Giang Nguyệt Bạch gánh nặng trong lòng được giải khai, không xảy ra việc gì liền hảo, mọi người đều thần thần bí bí. Hại nàng cho rằng có đại sự xảy ra, Giang Nguyệt Bạch chờ không kịp thuyền cập bờ. Giá khởi tiên hạc phá không mà đi, thẳng đến cảng bến tàu, sóng nước lóng lánh, thuyền như thoi đưa, thượng trăm con thuyền ở chữ đinh, đinh, hình cảng hai bên bài khai, tiên hạc hót vang, kinh phi một đám hải âu, Giang Nguyệt Bạch ở cảng trên không thu hồi tiên hạc. Mang theo đầy trời bay múa bạch vũ, khinh phiêu phiêu dừng ở Lê Cửu Xuyên trước mặt, sư phụ, Lê Cửu Xuyên đã sớm nhìn đến nàng. Gật đầu hẳn là, một phen đánh giá, ngày ngày trả nợ, tu vi cũng không bỏ xuống. Không tồi, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, ngài như thế nào biết ta ngày ngày trả nợ, hơn nữa ngài xem đến ta một chút đều không kinh ngạc. Chẳng lẽ... Lê Cửu Xuyên ôn hòa cười, Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm đưa tin cho ta, nói ngươi xác định vững chắc là chạy tới Bắc Hải tìm ta, cho nên ngài vì cái gì đột nhiên chạy tới. Bắc Hải, ngài không phải cùng lục, khụ, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên đánh gãy Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch hiểu ý câm mồm, lúc này càng dòng người dần dần nhiều lên. Còn có rất nhiều con thuyền xếp hàng hợp nhau. Thập phần náo nhiệt, Lê Cửu Xuyên đối phía sau một nam một nữ hai vị kim đan chân nhân nói. Làm phiền nhị vị tiếp dẫn Thiên Cương Phong đệ tử. Ta trước mang nàng vào thành, hai vị chân nhân chắp tay rời đi. Lê Cửu Xuyên ý bảo Giang Nguyệt Bạch đuổi kịp. Theo dòng người đi hướng nơi xa thành trì, Lê Cửu Xuyên đi được rất chậm. Giang Nguyệt Bạch bước chân cũng không nhanh không chậm. Thói quen tính lấy ra ngăn cách thần thức khăn che mặt mang lên. Âm thầm nhìn chung quanh, nơi đây tu sĩ khẩu âm hỗn tạp. Quần áo cũng hỗn đáp trung nguyên chín vực đặc sắc. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả lại có khác phong tình, thuần trắng nham thạch phòng ở ngăn nắp. Tựa vào núi nhân thể, rậm rạp trồng chất ở bên nhau, hỗn độn chen chúc, lại không mất phồn vinh. Một đạo dòng khí từ Giang Nguyệt Bạch trên người đảo qua. Ngăn cách chung quanh người. Làm nói chuyện với nhau thanh không bị người ngoài nghe được. Lê Cửu Xuyên lại lần nữa đánh giá. Giang Nguyệt Bạch cười tán. Hai năm không thấy. Trầm ổn nhiều. Phóng làm trước kia. Vừa rồi trải qua kia cơm nắm sạp. Người đều lao ra đi. À. Vừa rồi có cơm nắm sạp. Ở... Giang Nguyệt Bạch vừa muốn quay đầu tìm kiếm, đột nhiên phản ứng lại đây, hai mắt nhíu lại, sư phụ ngươi chá ta đều nói qua ta tích cốc, ngài chính là không tin, Bích Nhai Thành không có cửa thành. Đảo chính là thành, không cần bất luận cái gì thông hành lệnh, Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch đi lên một cái ba. Trượng khoan, nhìn không tới cuối cầu thang. Hai bên đều là bạch thạch ốc xá, đối mặt cầu thang mở cửa cửa sổ, chi khởi bồng bố bày quán làm buôn bán, đông như chảy hội. Ồn ào thanh phí, các gia cửa sổ hạ đều treo vỏ sò chuông gió, gió biển một thổi, lộc cộc rung động, Giang Nguyệt Bạch nhìn hảo chơi, nhìn nhiều một hồi, ánh mắt thu hồi. Bỗng nhiên phát hiện cầu thang hai bên bạch trên tường đá một tầng tầng dán không ít giấy, tựa như trước kia ở thế gian nha môn nhìn đến huyền thưởng lệnh giống nhau. Mặt trên là bức họa, phía dưới là treo giải thưởng nội dung, Tam Nguyên Giáo hữu hộ pháp Nhậm Long. Kim đan trung kỳ, đầu người 5.000 thượng phẩm linh thạch, hồn phách 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, kim đan tu sĩ như vậy đáng giá sao? Bán xong đầu người lại bán hồn phách không phải có thể lấy 1.000.000. Vừa dứt lời, Lê Cửu Xuyên đã bị thang lầu vướng hạ. Giang Nguyệt Bạch vội vàng duỗi tay hư đỡ, sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Anh chân quân bị thang lầu vướng ngã phải bị cười chết. Lê Cửu Xuyên hít vào một hơi. Ngươi thật đúng là, kêu ta nói ngươi cái gì hảo. Ngươi xem bên kia kia mấy chương. Lê Cửu Xuyên cầm chỉ cái phương hướng. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, đó là Lục thị đệ tử Huyền Thưởng Lệnh. Bất quá 3 cái trúc cơ kỳ, thế nhưng giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Bắt sống, chẳng lẽ bọn họ trên người có Lục thị truyền thừa? Lê Cửu Xuyên gật đầu, Lục sư huynh đó là vì thế tới Bắc Hải, hắn trong miệng Lục sư huynh đó là Lục Ứng Hoài. Phía trước là Thiên Diễn Tông Nguyên Anh kỳ chiến lược đệ tam. Cũng là cái lợi hại nhân vật, Lê Cửu Xuyên tiếp tục nói. Phi Yên các chủ Phương Như Yên vừa mới kế nhiệm Phương thị tộc trường. Nàng ý tứ là việc này như vậy đình trì, cũng dùng chút thủ đoạn áp đảo mặt khác gia tộc. Nhưng là luôn có người bằng mặt không bằng lòng, Lục thị lại nói như thế nào cũng là cái đại tộc. Một sớm hủy diệt. Những cái đó may mắn chạy thoát Lục thị tộc nhân, đều chỉ có thể trở thành người khác trên cái thớt thịt. Giang Nguyệt Bạch cau mày, thấp giọng nói, bọn họ lúc trước cũng tưởng đem A Nam coi như trên cái thớt thịt, nghe vậy. Lê Cửu Xuyên thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, vô luận như thế nào, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể lại trộn lẫn, ta vốn dĩ liền không nghĩ trộn lẫn. Sư phụ ngươi mới vừa nói Ứng Hoài chân quân là vì Lục thị đệ tử mà đến. Ngươi chẳng lẽ không phải? Lê Cửu Xuyên tiếp tục đi phía trước đi. Lục sư huynh ngày đó cầu biến Thiên Diễn Tông trên dưới, đều không người nguyện ý giúp hắn. Hắn người này ngày thường tuy rằng lợi ích hảo mặt mũi, nhưng cũng không từng cùng ta có xích mích. Ta liền bồi hắn đi tranh Lục thị tộc địa, nơi đó tóm lại là thảm không nỡ nhìn, may mắn sống sót, vẫn là không có thể tránh được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dao mổ. Ta ở nơi đó nhìn đến tam nguyên giáo người, trong đó có một cái cho ta cảm giác rất giống Thanh Nang tử, hắn không phải đã chết sao? Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nói, Lê Cửu Xuyên khuôn mặt u sầu không triền. Ngày đó giết hắn khi ta liền cảm giác giết được quá dễ dàng chút. Hắn là y tu, nhất am hiểu đó là bỏ chạy cùng bảo mệnh, cho nên ngài là đuổi theo hắn tới rồi Bắc Hải. Kia tìm được hắn tung tích sao? Ước chừng ở tam nguyên giáo ngoại hải kia mấy chỗ nơi dừng chân chung, Giang Nguyệt Bạch hai bước đuổi tới Lê Cửu Xuyên phía trước. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ có bao nhiêu người? Là trực tiếp đánh tới cửa, vẫn là dương đông kích tây làm đánh lén, hoặc là dẫn xà xuất động, bắt ba ba trong giỏ. Lê Cửu Xuyên xem Giang Nguyệt Bạch kích động bộ dáng, bật cười nói, liền tính là đánh tới cửa, cũng sẽ không mang ngươi, vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch hủy khuất ba ba, Bắc Hải tình thế rắc rối phức tạp. Phi Yên Các, Thiên Cửu Cung, tam nguyên giáo cùng ngoại hải yêu tu tương hộ chế hành. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Muốn cùng Phất Y sư tỷ thương nghị qua đi lại quyết định. Hảo đi tương đương, Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch dọc theo cầu thang quanh co lòng vòng. Một hồi thượng hành, một hồi hạ sườn núi. Đi được Giang Nguyệt Bạch đều mau mơ hồ. Rốt cuộc đi đến giữa sườn núi một tòa mặt chiều biển rộng bạch thạch phòng ở ngoại hải tốn. Phòng này một hai ngày liền sẽ quát đến Bích Nhai đảo. Đến lúc đó trên biển sẽ thực loạn. Kia tốn phong liền tính kim đan tu sĩ đụng tới đều đến lột ra. Phụ cận tu sĩ đều sẽ đến Bích Nhai đảo thượng tránh né. Đến lúc đó Phi Yên Các sẽ mở ra hộ đảo đại trận. Chỗ ở không hảo tìm, một hồi Đường Vị Miên cũng sẽ lại đây. Các người hai cái liền ở chỗ này ủy khuất mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt không lớn phòng ở, lại nhìn xem phía tây xanh thảm biển rộng, cười nói, nơi này hoàng hôn khi có thể nhìn đến mặt trời lặn. Thực hào, Lê Cửu Xuyên lấy ra một quả ngọc phù. Đây là có thể ở đảo nội phạm vi nhanh chóng đưa tin phù. tùy thiên mang theo. Này đảo không nhỏ, lại là nhân viên nhất hỗn tạp thời điểm, ngươi nếu ra cửa gặp gỡ nguy hiểm, kịp thời đưa tin, tốt nhất không cần tự tiện ra tay. Đã biết. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp nhận ngọc phù. Lê Cửu Xuyên nhìn Giang Nguyệt Bạch, nghi hoặc nói, ngươi liền không có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, đã không có, tới trên đường đều hỏi qua Linh Quân chân nhân, ta mới trúc cơ, hắn học thức cũng đủ ta tiêu hóa thật lâu. Đúng rồi sư phụ, ngươi có hay không Bích Nhai đảo bản đồ? Chính là cái loại này có thể đánh dấu chính mình vị trí. Lê Cửu Xuyên cười nói, Bích Nhai đảo địa thế phức tạp, cái loại này bản đồ ở chỗ này vô dụng, đến dựa vào chính mình sờ soạng cùng ký ức. Ngươi rửa mặt chải đầu một phen nghỉ ngơi đi, ta đi nghênh một nghênh Linh Quân chân nhân, tạm thời đưa tiễn nhà mình sư phụ. Giang Nguyệt Bạch vào nhà tùy tiện nhìn nhìn, nàng bản thân cũng không cảm thấy mệt, liền thay đổi thân điệu thấp quần áo trực tiếp ra cửa, nhìn kia từng điều lộn xộn cầu thang. Giang Nguyệt Bạch cầu nguyện, chính mình nhưng đừng lạc đường không về được, hôm nay buổi sáng lâm thời có việc. Đệ nhị càng đẩy đến buổi tối. Thứ lỗi, tấu chương xong, hết chương.